May mà có Bùi Thiên Diệu và Trác Bất Phàm ra tay cứu giúp, hắn mới có thể sống sót. Con đường chết này đối với hắn mà nói thì phải gọi là quá nguy hiểm rồi. Nhưng chuyện này cũng không thể hiện ra rằng Chu Thành không có được thu hoạch gì. Sở dĩ chọc đến ba con phi thiên dạ xoa kia là bởi hắn phát hiện ra một gốc cây hàn âm thảo, một loại dược thảo thuộc tính cực hàn vô cùng quý giá ở trung vực. Một gốc hàn âm thảo có thể bán ra 5 viên đá chân nguyên cực phẩm. Đổi thành phương tinh ở trong đông vực thì tương đương với 500 vạn viên phương tinh. Đối với Chu Thành mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tài phú khổng lồ. Chính bởi vì thu thập hàn âm thảo này cho nên hắn mới kinh động đến phi thiên dạ xoa. Nhưng mà hắn không chỉ nhặt được một mạng, đám người Trác Bất Phàm cũng không có phát hiện ra hắn đi hái hàn âm thảo. Đối với Chu Thành mà nói thì chuyện này rõ ràng là một vụ buôn bán có lời. Chẳng khác nào Trác Bất Phàm đã làm không công cho hắn, cho nên trong lòng Chu Thành có chút đắc ý nhỏ nhỏ. Vào thôi, chúng ta không có đường lui nào hết. Trác Bất Phàm gật đầu rồi bước vào vòng xoáy trước tiên. Sau khi Trác Bất Phàm tiến vào, mọi người cũng nối đuôi nhau vào theo. Lạnh quá! La Trinh sau khi rời khỏi vòng xoáy liền cảm thấy từng đợt gió lạnh ập vào mặt. Vù, không gian bị cắt đứt bên trong tiểu thế giới này cũng không lớn, cho nên rất khó tạo ra gió. Nhưng mà trong tiểu thế giới này lại cứ vù vù thổi tới từng đợt gió lạnh. Bách Liễu Phong vừa ra khỏi vòng xoáy thì bắt đầu run, vẻ mặt đau khổ nói: ta thấy hay là chúng ta chọn một con đường khác đi thôi, nơi này quá dọa người. Muốn đi cũng không ai cản ngươi, Trác Bất Phàm thản nhiên nói. Bách Liễu Phong lập tức cứng họng. Đương nhiên hắn không dám đi một mình, cơ hội để hắn một mình xông ra khỏi con đường chết này là rất xa vời. Nơi này đầy trời gió lạnh, có lẽ có tà vật gì đó tồn tại. Bùi Thiên Diệu sắc mặt ngưng trọng nói: là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, tiếp tục đi. Trác Bất Phàm bắt đầu lại bước đi. Xem xét từ góc độ nào đó thì Trác Bất Phàm quả thực rất có phong phạm thủ lĩnh. Thực tế dưới hoàn cảnh này hắn cũng cảm thấy sợ, nhưng rõ ràng hắn không toát ra một chút sợ hãi nào, nếu không sẽ là một đả kích với những người đi theo hắn. Khi mọi người ở đây đi tiếp về phía trước, ánh mắt Chu Thành cứ hết nghiêng đông lại ngó tây. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, cách hắn không xa có một gốc cây màu đen tự nhiên đón gió. Bụi cây nhỏ kia tỏa ra một luồng ánh sáng u ám, bởi vì toàn thân màu đen cho nên rất khó mà phát hiện ở trong góc đó. Chẳng qua từ lúc trước Chu Thành có được một gốc hàn âm thảo ngon ngọt cho nên hắn mới đặc biệt để ý xung quanh, không ngờ lại được phát hiện một gốc cây thảo dược quý nữa. Tuy rằng hắn không biết cây thảo dược này là cây gì, thế nhưng trên đường chết này thì cái gì cũng quý giá, một gốc thảo dược này tuyệt đối có thể bán được với cái giá trên trời. Nhân dịp những người khác không để ý, Chu Thành rón rén lại gần, trong lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy mình thật may mắn. Loại nhân vật như Trác Bất Phàm cực nhọc lâu như vậy cũng chỉ có được một viên yêu đan của phi thiên dạ xoa, vậy mà hắn lại lặng lẽ thu được hai cây dị thảo. Nếu như có thể ra khỏi đường chết này thì hắn chính là người thắng lợi lớn nhất. Ngay khi Chu Thành tiến về phía bụi dị thảo đen thùi lùi này, vươn tay ra hết sức thì lúc này dị biến lại nổi lên. Cẩn thận, La Trinh là người đầu tiên phát hiện ra có kẻ khác thường. Hắn cảm thấy phía sau có gì đó không đúng, quay đầu lại liền thấy Chu Thành đang ngồi chồm hổm giống như muốn ngắt lấy một gốc cây thảo dược. Thế nhưng sau lưng Châu Thành này có một đám đen thổi lùi hóa thành một bàn tay to lớn đã bao vây Chu Thành vào trong. Dưới tiếng quát chói tai của La Trinh, tất cả mọi người chợt quay đầu lại, còn Chu Thành vừa quay đầu thì lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Hắn gần như dậy dựng lên ngay lập tức, nhưng rõ ràng là đã chậm. Bàn tay hung hăng kia liền khum vào bao vây hắn ở trong. Mọi người thấy cảnh một đám đen thùi lùi vây lấy Chu Thành, còn Chu Thành thì không ngừng giãy giụa, toàn thân giống như bị cuộn vào một tấm vải đen sì, dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Thời gian giãy giụa cũng chỉ được vài nhịp thở, mức độ giãy càng ngày càng nhỏ, nhưng thứ màu đen bao vây Chu Thành đang từ từ thu nhỏ lại, ngay sau đó từng khúc xương trắng rơi ra ngoài. Chu Thành bị cái thứ kia ăn luôn rồi, mới đó mà chỉ còn lại xương cốt sau. Hai hàm răng của Bách Lý Hồng Phong run lên cầm cập, trong mắt đã vô cùng sợ hãi. Vật màu đen này không biết là thứ gì, chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết máu thịt của Chu Thành, chỉ còn lại vài khúc xương trắng. Đó là hắc ma yểm, mọi người cẩn thận ở dưới chân, vị đệ tử Vân Điển kia lại hô. Lúc này mọi người đã không quan tâm đến cái thứ quỷ quái kia tên gì nữa, ai mà quan tâm nó gọi là hắc ma yểm hay bạch ma yểm để làm gì, cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng. Nghe thấy đệ tử Vân Điện này kêu lên như vậy, mọi người nhao nhao phát hiện ra dưới chân mình dường như là có không ít những vật thể màu đen đang lặng lẽ tiến tới. Mọi người mau chạy. Sắc mặt của Trác Bất Phàm cũng ngưng trọng nhất từ trước tới nay. Hắc ma yểm không có hình thể này còn đáng sợ hơn phi thiên dạ xoa nhiều. Mặc dù phi thiên dạ xoa là mãnh thú, nhưng mãnh thú có thể giết chết, còn hắc ma yểm này thì là cái mẹ gì, một đám vật chất đặc sền sệt,